Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, hổ vào bầy dê, một cước đem người đá lên cao 3 trượng. Đây là khái niệm gì? Chí ít Tam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ biết, chính mình tuyệt không có khả năng làm đến, hơn nữa còn kém đến rất rất xa. Thạch Hạo lại làm được, dễ dàng, liền đá 3 cước mà thôi. Liền đem 3 người đá bay cao 3 trượng, dọa đến hắn nâng lên nắm đấm sửng sốt không dám đánh ra ngoài. 2000 cân chi lực, đùi gãy, cánh tay phải kinh mạch hỏng. Lừa gạt quỷ a, lúc nào 2000 lực chi lực có thể đem một đại nam nhân đá lên cao 3 trượng rồi. Còn có, ánh mắt của hắn lại không có mù, chẳng lẽ nhìn không ra. Thạch Hạo dùng chính là chân phải sao? Cái này hắn Mã Đức tình báo gì? Còn có, người cố chủ kia có phải hay không cùng bọn hắn Hải Lăng võ quán có thù? Cố ý hố bọn hắn a. Đồng, đồng, đồng, 3 người kia rơi xuống, lại là không nhúc nhích, nội tạng đã bị sinh sinh đá bể, tự nhiên đã chết triệt để. Đối với kẻ muốn giết mình, Thạch Hạo vừa lại không cần thủ hạ lưu tình. Tại sao bất động? Thạch Hạo hướng Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ hỏi. Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ cười xấu hổ cười. Không dám, không dám. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm. Chậm giống như là 80 tuổi lão đầu. Sợ bị Thạch Hạo hiểu lầm chính mình có ý xuất thủ. 4 tên đồng bạn vẫn nằm trên mặt đất. Anh Linh không xa a. Thạch Hạo gật gật đầu. Các ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì chúng ta nhận được một cái ủy thác. Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ đàng hoàng nói. Người ủy thác là ai? Thạch Hạo hỏi lại. Ta không biết. Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ nói ra. Gặp Thạch Hạo sắc mặt trầm xuống. Vội vàng nói. Ta thực sự không biết. Sống là lão đại ta nhận. Ta chỉ là phụ trách làm việc. Lão đại các ngươi là ai? Triệu Thành, Triệu Tứ gia. Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ nói ra. Triệu Thành, Triệu Thành là ai? Thạch Hạo tìm kiếm một chút ký ức, cũng không có phát hiện có thể cùng Triệu Thành đối được nhân vật. Hải Lăng võ quán Triệu Tứ gia. Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ nói bổ sung. Hải Lăng võ quán. Thạch Hạo rốt cục có ấn tượng, lại một nghĩ lại, hiện lên rất nhiều chi tiết. Muốn học võ, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Tinh Phong học viện, có chuyên nghiệp lão sư phụ trách chỉ đạo, hệ thống hóa huấn luyện, còn có quốc gia đến đỡ. Nhưng là Tinh Phong học viện khó tiến, mà lại tiến vào rất có thể bị khai trừ. Liền lấy niên thì tới nói, coi như đi vào đều là ưu tú hạt giống, có thể hàng năm vẫn là có người sẽ bị đào thải. Thế là, võ quán liền theo thời thế mà sinh, võ quán cũng có thể dạy, mà lại không nhìn tư chất, có tiền là được rồi. Bất quá, Hải Lăng võ quán cũng không chỉ là cái võ quán, nghe nói còn là Mạnh Dương thành thế lực ngầm đầu rồng. Thường xuyên trợ giúp trong thành hào môn xử lý một chút bọn hắn không tiện xuất thủ sự tình. Cho nên, có người dùng tiền xin mời Hải Lăng võ quán xuất thủ liền nói đến thông. Là ai đâu? Tống Thiên Minh sao? Thạch Hạo nhớ kỹ, Hải Lăng võ quán quán chủ là Võ Thế Bạch, cũng không gọi Triệu Thành. Bất quá, Võ Thế Bạch cũng bất quá là cao cấp võ đồ thôi. Thạch Hạo gật gật đầu. Dẫn đường, đi, đi đâu? Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ sững sờ. Hải Lăng võ quán. Thạch Hạo từ tốn nói. Cái gì? Nam Tử Ba Đầu bím tóc nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Thạch Hạo rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là 16 tuổi thiếu niên, có thể lợi hại đến mức qua Triệu Tứ gia, coi như so Triệu Tứ gia lợi hại, vậy lại có lão đại của lão đại bọn họ quán chủ Võ Thế Bạch lợi hại sao? Đây chính là cao cấp võ đồ. Sau đó, hắn liền lộ ra nét mừng. Ngươi muốn tự chui đầu vào lưới mà nói, vậy liền tốt nhất rồi. Hừ, tiến vào võ quán đằng sau, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là dê vào miệng cọp. Hắn đàng hoàng ở phía trước dẫn đường, Thạch Hạo thì là theo ở phía sau. Vừa đi, Thạch Hạo vừa nghĩ võ kỹ sự tình. Trước đó, hắn kinh mạch bị hao tổn, chỉ có thể vận dụng một tay một chân. Hiện tại hắn thương thế khôi phục, có thể sử dụng võ kỹ. Võ giả tu luyện, thu hoạch được viễn siêu thường nhân lực lượng. Nhưng làm sao đem lực lượng như vậy phát huy đầy đủ đi ra đâu? Vậy liền cần võ kỹ. Hai tên võ đồ, lực lượng hoàn toàn tương tự, nhưng sử dụng khác biệt võ kỹ. Chiến lực chênh lệch là được có thể cực lớn. Bởi vì, tốt võ kỹ chẳng những có thể lấy đem võ giả lực lượng phát huy ra, thậm chí còn có thể siêu việt. Thạch Hạo năm ngoái có thể một đường hát vang tiến mạnh, một đường giết tiến trận chung kết, chính là bởi vì hắn học được một môn gọi là phi vân quyền võ kỹ. Cái này truyền lại từ nghĩa phụ của hắn Thạch Thiên Dương. Võ kỹ chia làm nhật nguyệt tinh ba cái đại đẳng cấp. Mỗi cái đại đẳng cấp lại phân làm cao trung đê ba cái tiểu đẳng cấp. Lấy nhật cấp cao giai là cao nhất, tinh cấp đê giai kém nhất, nhưng là võ kỹ không gì sánh được chân quý, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ. Cho dù là Tinh Phong học viện đệ tử, có thể học được võ kỹ cũng chính là tinh cấp đê giai. Tên là Hổ Phong Quyền, Phi Vân Quyền là nguyệt cấp cao giai võ kỹ. Bởi vì Thạch Thiên Dương đã từng là đế đô hào môn Thạch gia người thừa kế, nhật cấp võ kỹ không có ý tứ, tại trong lịch sử dài rằng giặc đã sớm thất truyền, chỉ để lại truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà tại Thạch Hạo trong trí nhớ, hiện giai đoạn hắn có thể tu luyện võ kỹ thấp nhất cũng là nhật cấp đê giai. Nguyên Thừa Diệt rốt cuộc là ai? Hắn lại sống ở trong thế giới như thế nào? Thạch Hạo mười phần chờ mong, nếu là hắn sử xuất nhật cấp cao giai võ kỹ, vậy có thể hay không vượt qua một cái lực lượng đẳng cấp, địch nổi trung cấp võ sư? Tại suy nghĩ của hắn bay tán loạn bên trong, hai người cũng tiến vào thành, đi tới Hải Lăng võ quán cửa ra vào. Trong cửa ra vào có hai người trông coi, đều là hai tay để trần, trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, giống như điêu khắc đi ra, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nam tử ba đầu bím tóc nhỏ vội vàng chạy tới, tại hai người kia bên tai nói nhỏ một phen. Lập tức, hai người này liền dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Lại dám đến Hải Lăng võ quán dương oai, đây là tự tìm đường chết. Mời đến, hai người này hướng về Thạch Hạo nói ra, trên mặt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Đây chính là đầm rồng hang hổ, ngươi dám đi vào sao? Thạch Hạo mỉm cười, hắn nhanh chân mà đi, đi vào trong võ quán. Trong mắt hắn, đây là hổ vào bầy dê. Trong võ quán rất lớn, ở giữa khu vực là một cái cự đại hố cát. Đây là huấn luyện địa phương. Trong hố cát có mấy người đang huấn luyện, gặp Thạch Hạo đi đến, nhao nhao đình chỉ đối luyện, hướng về hắn nhìn sang. Những này đều là nhân cao mã đại tráng hán, có chút còn ở trần, cơ ngực giống như là tảng đá tựa như nhô ra, từng cái đều là hung thần ác sát. Mà sau lưng Thạch Hạo, nam tử ba đầu bím tóc nhỏ ba người cũng đi đến, thuận tiện đem đại môn cũng cho đóng lại. Thạch Hạo đã là lâm vào trùng vây. Tiểu Bạch Kiểm không trốn ở trong nhà bú sữa mẹ, chạy đến làm cái gì? Có tên tráng hán nói ra. Không có người nói cho ngươi, bên ngoài thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Lại một tên tráng hán tiếp lời, hắn trần còn cố ý run rẩy một chút cơ ngực. Thạch Hạo cười một tiếng, một đám nhược kê mà thôi, mẹ nó, đây là cỡ nào khinh miệt. Tất cả mọi người là giận dữ, nhao nhao hướng về Thạch Hạo bước tới. Tiểu Bạch Kiểm, chạy đến chúng ta Hải Lăng võ quán còn dám như thế diễu võ dương oai, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ thi thể. Đi chết đi, loạn quyền đã đi qua. Mỗi một cái nắm đấm đều chí ít mang theo 2000 cân lực lượng. Thạch Hạo ngưng ngưng nắm đấm, nặng nề mà vung ra ngoài. Oanh, một quyền này hắn dùng tới võ kỹ hổ phong quyền. 13,000 cân lực lượng hoàn toàn tán phát ra, nhấc lên một đạo gió lốc. Trong võ quán những người khác liền thấy để bọn hắn chố mắt một màn Thạch Hạo một quyền vung qua. Tiến lên 5 người liền bị cùng nhau tung bay ra ngoài. Ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng phải. Bành bành bành, 5 người nhao nhao té lăn trên đất. Mỗi một cái đều là đau đến rên rỉ. Công chúng kỳ mỗi ngày canh ba, rạng sáng đổi mới, cam đoan mọi người sáng sớm liền có thể nhìn thấy. Mặt khác, xin mời phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.